Đại lục thất lạc, chương 42, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay cô ngủ rất lâu mới tỉnh, khi tỉnh lại hắn đã đi săn về chỗ giữa hai chân đau xót khó nhịn, giống như gân cốt chỗ đó bị người ta vừa lăn vừa nặn, từ đầu đến eo tới chân không muốn động, động một cái liền đau không chịu được nhích. Cô cắn răng nghiến lợi nhổ cỏ trên nệm cỏ, cỏ dây mềm dẻo như vậy mà cô cũng rứt cho đứt. Trước kia cũng làm qua, nhưng khi đó cô vừa sợ vừa bị dọa, quá trình cô không thể nhớ rõ. Tối hôm qua lại rất thật. Cô tính sai rồi, 10 phần sai, Nick mặc dù không giống người đa dạng nhiều kiểu, hắn từ đầu tới đuôi chỉ có một động tác, vấn đề là thời gian của hắn. Cô căn bản không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua, sao hắn lại như vậy, ngay cả đoạn mở đầu cũng không có. Cô biết tối hôm qua hắn bắn vài lần, nhưng lúc bắn cái kia vẫn không mềm, cũng không chịu rút ra ngoài, cứ như vậy động tiếp, trừ một lát nhanh một lát chậm, một lát người ta lại đổi tư thế nâng cô lên hoặc đặt xuống, xoay qua, xoay lại, hoặc để cho cô ngồi phía trên đó. Sau này khi cô cảm thấy nơi đó bởi vì liên tục lên cao trào mà bắt đầu rút gân, liền ôm bụng kêu đau hắn mới chịu buông ra, kết quả hắn ôm cô liếm nửa đêm, có lẽ là cô kêu đau nên hắn cứ như vậy an ủi cô thôi. Dương Phàm vừa giả bộ đau, ngay cả khi ngủ cũng không dám ngừng, vừa bất đắc dĩ, Nick thật là cái gì cũng không hiểu, phản ứng của hắn đều là thật. Nhưng cô cũng không có cách nào, đây tuyệt đối không thể trách cô. Nick sau hôm ấy giống như được mở cấm, chỉ cần đi săn về cơm nước xong liền bắt đầu lấy đuôi dây dưa với cô, kéo cô vào trong hang đá. Dương Phàm 10 lần chỉ dám cho hắn được như ý 3-4 lần, nhiều hơn cũng không chịu. Cô sợ như vậy không khéo có con thật, trước kia cô còn nghĩ chuyện với Nick chỉ là vọng tưởng, hai loài khác nhau sao có thể dễ dàng sanh con như vậy. Nhưng kể từ mùa đông năm ấy biết người Nick có khả năng sinh đẻ rất mạnh rồi, cô chỉ có thể lo lắng cho mình. Nếu như có thể sinh thật cô phải nuôi con như thế nào đây? Giống như người Nick sinh ra rồi không thèm quan tâm, cô không làm được. Đứa bé nhất định phải lớn lên bên cạnh cô, nhưng Bảo Bảo hung hăng như vậy. Dương Phàm cảm thấy Bảo Bảo của cô sẽ không chơi máy bay hay là búp bê, ngược lại thịt nướng thơm ngào ngạt có vẻ tương đối thích hợp hơn. Cô trốn tới trốn lui, thật may là kinh nguyệt tới, cô lại ôm bụng nằm trên nệm cỏ lăn lộn kêu đau. 2 năm qua Nick đã sớm biết, mỗi khi như vậy hắn sẽ hái cho cô nhiều quả dại hơn, sau đó ôm cô giống như du con lay động. Thật ra thì lúc này lông cả người hắn đều lạnh, ôm tuyệt không thoải mái, nhưng cô thích nghe hắn kêu gru gru, nằm trong ngực hắn, tiếng gru gru này giống như phát ra từ sâu trong lồng ngực. Mặc dù cách một đoạn thời gian cô sẽ như vậy, nhưng mỗi lần hắn đều rất vội vã khẩn trương. Mùi máu trên người cô 2-3 ngày chưa tan, hắn liền ôm cô 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ đi vào rừng hái quả dại cho cô, những chuyện khác đều không làm, có săn thú cũng chỉ tìm những con mồi cô thích ăn. Tôm cá bây giờ cũng là hắn lấy về, mỗi ngày hắn cõng lưới cỏ về, trong lưới đều là cá, nước chảy ướt hết lưng hắn có vẻ rất ghét nước không ngừng chảy lên người như vậy, từ đó hắn lại dùng đuôi mang lưới cỏ về. Kinh nguyệt xong, hắn còn muốn làm chuyện đó. Góc truyện audio.com. Cô tránh cũng tránh không được, huống chi đã có mấy lần, chuyện cũng không đáng sợ như vậy, tư vị đó có lúc từ từ dâng lên từ đáy lòng, cô cũng muốn ôm hắn. Dần dần buổi tối cái đuôi của hắn cứ thử dây dưa người cô không phải là vẫn không muốn. Cô không biết Nick động dục bao lâu, nhưng cô phát hiện một chuyện, chính là chỉ cần cô không ôm bụng kêu đau, ngày nào hắn cũng muốn. Dương Phàm lập tức cảm thấy đỉnh đầu có một mảnh mây đen bao phủ, theo cô phỏng đoán thì người Nick động dục mùa này và mùa thu, chẳng phải là 2 mùa liên tục sao? Nhất định phải tiết chế, đau bụng vẫn phải tiếp tục giả bộ. Vì vậy, ngày đó, Nick mang một bầy gà rừng về, nướng ăn hết xong, hắn chủ động chạy đi nấu nước, cô rất nghe lời tắm nước nóng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái trở vào hang đá. Hắn theo sát phía sau chui vào, cái đuôi vẫn nhỏ giọt nước nóng cứ tới dây dưa bên hông cô. Cô liền ngã xuống nệm cỏ, ôm bụng bắt đầu kêu đau quá là đau. Hắn không biết làm thế nào, sờ sờ người cô rồi ôm cô ngủ, cổ họng phát ra tiếng rù rù chậm rãi. Cô một tay ôm bụng, một tay ôm cái đuôi lành lạnh của hắn. Khí trời nóng bức như thế mà được ôm cái đuôi này thật là mát mẻ a, cuối cùng nghe tiếng gru gru bên tai mà ngủ thiếp đi. Như vậy rất tốt, cô hôn cái cằm cứng của Nick thỏa mãn nghĩ. Ngoài ra tất cả đều giống năm ngoái. Cô không giống năm ngoái thức ăn gì cũng mang về, mà là góp nhặt nhiều thứ cô quen thuộc hơn. Cô phát hiện Nick biết rất nhiều thảo dược trong rừng, nhưng chỉ khi hắn ngã bệnh hoặc không thoải mái mới đi hái, cho nên cô vẫn không biết. Thật ra thì lá bạc hà cũng là lúc cô vừa tới, khi đến kỳ kinh nguyệt hắn hái về cho cô. Loại lá đó có thể cầm máu, sát trùng, khép miệng vết thương. Cô dùng nó đánh răng và vệ sinh thân thể, kỳ kinh nguyệt cũng rất hữu hiệu, lần trước Nick phát sốt ăn lá bạc hà khô cũng rất hữu dụng.